Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, mua xe. Ngày thứ hai, Lưu Sảo sớm đã thức dậy, tan ra một cái mỹ mỹ trang sau khi, Lưu Sảo cái bụng thầm thì rung động, trực tiếp đá văng Diệp Lăng cửa phòng, đem hắn từ trong chăn vén lên, thức ăn đối với Lưu Sảo mà nói. Tuyệt đối so với tiền còn trọng yếu hơn. Đại con heo lười, mau dậy giường á. Lưu Sảo kêu nói, chẳng qua hô xong sau khi. Lưu Sảo liền ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng ngủ có một cái thói quen. Đó chính là ngủ trần truồng. Đương nhiên, đời trước cũng không phải như thế. Cũng không phải là bởi vì thoải mái mới ngủ trần truồng. Mà là bởi vì, Diệp Lăng lúc ngủ. Cửu U Đế Công hội tự mình tu luyện, cởi y phục xuống lời nói, hấp thu linh khí tốc độ hội nhanh thượng một ít. Nếu như ban ngày không phải là bởi vì còn có điểm cảm thấy thẹn cảm giác, Diệp Lăng phòng trừng đều sẽ đi ra ngoài chuồng chạy. Lưu Sảo còn cho là Diệp Lăng là mặc đồ ngủ, cái này một hiên bên dưới, lập tức thấy được Diệp Lăng cái kia nhất trụ kình thiên quái vật lớn. A. Sửng sốt một hồi sau khi, Lưu Sảo phát sinh một tiếng thét chói tai, xoay người sẽ chạy, có thể Diệp Lăng lúc này đã tỉnh lại, hơn nữa mới vừa rồi còn làm một cái xuân mộng, sao có thể để cho cái này đưa tới cửa tiểu nha đầu liền cái này chạy. Một tay lấy Lưu Sảo ngăn lại, Lưu Sảo kinh hô một tiếng, trực tiếp té ở giường thượng, còn dám ở ta không có cho phép dưới tình huống. Liền tiến vào phòng của ta. Diệp Lăng ánh mắt ở Lưu Sảo trên thân đảo qua, cười híp mắt nói, tiểu nha đầu, nói đi, ta muốn sao trừng phạt ngươi? Ta, Lưu Sảo đầy mặt đỏ bừng, vành tay nóng lên, quả thực không biết nên cái gì. Thân một hồi, sờ một hồi, vẫn là, Diệp Lăng chớp chớp mắt, phía sau nói không cần phải nói. Lưu Sảo cũng có thể biết ý tứ của hắn. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Lưu Sảo nói lấy lại muốn chạy. Cũng là tránh thoát không được Diệp Lăng này hữu lực bàn tay. Làm cơm tự ta biết làm. Liền không cần làm phiền ngươi. Hiện tại chưa sao. Chúng ta nên nói chuyện chúng ta chuyện. Diệp Lăng nói xong sau khi. Miệng rộng trực tiếp khắc ở Lưu Sảo cái kia béo mập trên môi đỏ. Lưu Sảo vội vàng nhắm lại mi mắt, trước đó đã có qua một lần, lần này ngược lại cũng không phải là cái kia bối rối. Hôn một hồi sau khi, Diệp Lăng không hề thỏa mãn, bàn tay to trực tiếp leo lên Lưu Sảo cái kia mềm mại trên ngọn núi. Lưu Sảo hiển nhiên còn không có làm xong chuẩn bị, lập tức kịch liệt đấu tranh, thấy vậy, Diệp Lăng trong lòng thở dài, thả Lưu Sảo. Sau này nếu như còn dám như vậy, khả năng liền không ngừng chút trừng phạt này. Biết không? Diệp Lăng nói, Lưu Sảo nơi nào còn dám trả lời. Lập tức hồng lấy khuôn mặt chạy ra ngoài. Xúc cảm thật không sai a. Diệp Lăng tự nói một tiếng, mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong tất sau khi, mà bắt đầu làm điểm tâm, một toàn bộ buổi sáng. Lưu Sảo đều là hồng lấy lúm đồng tiền đẹp. Lúc này đây bị Diệp Lăng hôn, nàng cũng không có dãy giụa, ngược lại còn có loại quyến luyến không thôi cảm giác. Lưu Sảo cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau. Chính mình nhận thức Diệp Lăng tổng cộng mới 2 ngày chứ, nàng đã từng cũng mộng tưởng quá chính mình bạch mã vương tử, làm sao như thế nào lãng mạn xuất hiện. Sau đó chính mình lạt mềm buộc chặt, ít nhất cũng phải treo trước 2-3 năm, mới có thể cùng đối phương cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi này 2 ngày, đã bị cường hôn 2 lần. Hơn nữa, lần thứ 2 chính mình căn bản là không muốn dãy giụa. Mặc cho Diệp Lăng hôn, Lưu Sảo thật sự là không thể tin được chính mình sẽ làm ra như vậy sự tình. Cùng lúc đó thì... Lam Hải nhà trọ một tòa sang trọng biệt thự ở giữa. Lâm Hoa ngồi ở ghế sofa thượng, trước mặt của hắn đang đứng một người vóc dáng khôi ngô, giữ lấy trung phân người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên diện vô biểu tình, chẳng qua trên thân như giống như không tỏa ra lấy một loại sát khí. Lâm Hoa đối mặt hắn, cảm giác giống như là đối mặt một tòa đại sơn giống nhau. Rất có cảm giác áp bách. 200 vạn đúng vậy. Lâm Hoa ném ở bàn trà thượng một tấm thẻ ngân hàng. Nói, cái này bên trong là 100 vạn tiền đặt cọc. Ngươi nếu như có thể giết cái kia món lòng, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn 50 vạn. Ảnh chụp, người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Lâm Hoa không biết từ nơi nào lấy hé ra Diệp Lăng ảnh chụp. Đưa cho người đàn ông trung niên. Nhìn mấy mắt sau khi, người đàn ông trung niên liền rời đi biệt thự. Diệp Lăng, mày không phải là thích tiền sao? Ngươi đến rồi Âm Tào địa phủ. Lão tử cho ngươi đốt một số lớn tiền chôn theo người chết. Lâm Hoa nhớ tới phía trước sự tình. Tâm lý liền đối với Diệp Lăng dâng lên một nồng nặc hận ý. Nhớ hắn đường đường Lâm Đại Công Tử. Cái gì thời điểm ăn xong cái này loại thua thiệt. Cái này người đàn ông trung niên. Chính là Lâm Hoa tìm đến sát thủ. Mặc dù chỉ là địa phủ cửa tam lưu sát thủ. Nhưng Lâm Hoa cảm thấy. Đối phó Diệp Lăng vậy là đủ rồi. Ăn xong điểm tâm. Diệp Lăng liền hơi chút ăn mặc một hồi. Cùng Lưu Sảo ly khai biệt thự, dù sao cũng là muốn đi Lưu Sảo trong nhà, tổng không có thể cũng mặc một cái đại quần cộc tử chứ. Chẳng qua Diệp Lăng cái này đánh phẫn, cái kia đẹp trai dáng dấp, thật ra khiến Lưu Sảo nhìn có chút đờ ra. Đẹp trai chứ, Diệp Lăng câu một hồi Lưu Sảo mũi quỳnh, Lưu Sảo nhất thời phản ứng kịp, Kiều Hanh nói. So với ngươi đẹp trai có khi là, ngươi mới đến đâu có. Hai người đón xe đi tới trung tâm thành phố. Nơi này có một con đường, toàn bộ đều là các loại xe hơi 4S tiệm. Diệp Lăng người nọ là rất biết hưởng thụ. Nguyên bổn định mua xe tự nhiên muốn mua một chiếc tốt. Không nói an toàn tính có thể cùng thư thái. Đem ra trang bức cũng tốt a. Chẳng qua trong tay chút tiền ấy. Diệp Lăng thật đúng là cảm thấy chưa đủ dùng, mua dược liệu còn chưa tính, Diệp Lăng còn dự định mua chút có linh khí ngọc thạch, cắt thành ngọc bài, ở bên ngoài biệt thự trong viện bày vài cái trận pháp. Một cái trong đó chính là tụ linh trận, Diệp Lăng cảm thấy nếu như vẫn cái này mua dược liệu, cũng chung quy không phải là một sự tình, những dược liệu kia thành phần tạm thời không nói. Then chốt cái này cũng là không nhỏ một khoản tiêu dùng. Nếu như có thể lấy được một ít mới mẻ dược liệu. Loại ở sân bên trong. Có tụ linh trận ở. Khẳng định so với những cái được gọi là. Trăm năm thành phần. Thuốc đông y phải tốt hơn nhiều. Dược liệu cùng ngọc thạch tiêu dùng. Diệp Lăng còn không phải là quá để ý. Hắn để ý nhất. Là tu luyện của mình. Chỉ dựa vào trên địa cầu điểm ấy linh khí, nhất định là còn thiếu rất nhiều. Diệp Lăng nghĩ đến, luyện chế một ít đan dược, đi qua ăn đan dược đến đề cao tu vi. Cái này bên trong cần tiền, cũng rất lớn, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lăng vẫn cảm thấy mình là một nghèo bước. Ngươi muốn mua cái gì xe? Từ trên xe taxi xuống, Lưu Sảo hưng phấn nói. Diệp Lăng nhìn nha đầu kia một mắt, sao cảm giác thật giống như nàng muốn mua xe đúng vậy. Trên thực tế, ở Lưu Sảo tâm lý, Diệp Lăng sự tình, đã chính là chính mình chuyện, người thích cái gì xe. Diệp Lăng cười nói, ta cảm thấy được tùy tiện, mua một chiếc không sai biệt lắm gia dụng xe con là được rồi. Xe tốt quá đắt, hơn nữa bao nuôi, lượng dầu tiêu hao cái gì. Đều cần một số tiền lớn. Lưu Sảo nói. Không nghĩ tới vợ ta vẫn là rất tiết kiệm chứ sao. Diệp Lăng cười nói. Lưu Sảo kiều rên một tiếng. Đương nhiên. Một dạng xe. Cũng chính là biệt khắc quân uy. Đại chúng bảo đến. Passat các loại. Nếu như bớt nữa một chút. Chính là đại hoa hạng nghiên cứu tự chủ nhãn hiệu. Tiên sinh. Mời vào nhìn. vừa mới đưa ra thị trường Cherry Airy trạch bày. Ngài coi như không mua, cũng có thể trước thử giá một cái. Đúng lúc này, một người vóc dáng miêu điều nữ hài hướng Diệp Lăng cùng Lưu Sảo chạy tới. Ở trước mặt hai người, chính là Cherry 4S tiệm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.